Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 398, nghìn năm yêu. Đuổi theo tiểu bạch đánh tới thanh niên ngây người, hoàn toàn ngây người, trong ánh mắt nở rộ lấy bất khả tư nghị cùng kích thích kinh hỉ. Nước mắt sau tức thì tràn ngập ở trong hốc mắt. Chuyện này... cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Nghìn năm nữa à? Ta đã tìm năm kia nữa à? Thanh niên đi tới tóc bạc như tuyết bên người đàn bà. Trong mắt nước mắt đã như giàn giụa mưa to một dạng rơi ở trên đất. Hai tay nâng lên, run rẩy lấy, chiến chiến nguy nguy sờ ở tại cô gái trên gương mặt. Đột nhiên, hắn như chạm vào điện một dạng, ngón tay chợt rút đi về. Nhưng là trên khuôn mặt cũng là tràn đầy kích động kích thích màu sắc. Lệ cũng không dừng được nữa. Hai cánh tay trực tiếp ôm chặt lấy cô gái trước mắt. Tiểu Mai, nghìn năm nữa à? Nghìn năm, ta rốt cục lại tìm đến ngươi. Người thanh niên này chính là Mã Nô. Cái kia ở ngàn năm trước một đầu đụng chết ở Vân Gia đại cửa bi thảm gia hòa. Trước nhãn cái này phát như tuyết trắng nữ tử. Cũng chính là Tiểu Mai. Ha ha, ta rốt cục lại tìm đến ngươi. Tiểu Mai, lúc này đây không có bất kỳ người nào có thể tách ra chúng ta. Bất luận kẻ nào đều không được. Ta muốn vì ngươi đánh hạ một cái thật to giang sơn. Mã Nô A Nghiêu thật chặt ôm Tiểu Mai. Kích động vạn phần, ngàn năm, nghìn năm đợi, cũng làm cho trái tim của hắn thừa nhận vô số áp lực. Mà hắn làm tất cả cũng chỉ vì tìm được nàng. Tiểu Mai ngẩng đầu, mở mắt ra, hai tay xoa ở A Nghiêu trên khuôn mặt, nước mắt thê thê, sâu hấp một hơi, cũng nữa không khống chế được trong lòng phần kia tưởng niệm. Hai cánh tay bỗng nhiên ôm một cái, thật chặt ôm A Nghiêu hông. Thống khổ, ngàn năm, nàng tâm lý vẫn hối hận tự sát. Hại chính mình, bị thương người nhà, cũng hại A Nghiêu. Mỗi một ngày, nàng sinh hoạt tại sâu đậm dày vò bên trong. Mỗi một lần ban đêm, nàng nghĩ đến cái kia vẻ mặt mỉm cười nhìn ngựa của nàng nô A Nghiêu. A Nghiêu, Tiểu Mai gào khóc đứng lên, cũng không nhịn được nữa. Bị Tiểu Mai ôm A Nghiêu nhất thời thất kinh. Hai tay ôm Tiểu Mai mặt. Tiểu Mai, ngươi xảy ra chuyện gì? Là ai chọc giận ngươi? Nói cho ta biết. Tiểu Mai, ta không còn là cái kia tùy tiện khiến người ta khi dễ Mã Nô. Sau này ta nhất định bảo hộ ngươi, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tin tưởng ta, ta cũng sẽ không bao giờ ly khai. Cũng sẽ không bao giờ. Cũng không có bất kỳ người nào có thể đem chúng ta tách ra. Ta cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi từ bên cạnh ta rời đi. Tiểu Mai lắc đầu, nhìn trước mặt cái này quen thuộc A Nghiêu, dùng sức giãy giụa mở cánh tay hắn, trực tiếp chạy tới một bên khác, mà A Nghiêu trực tiếp ngây dại. Ngươi đứng lại, không nên tới. Tiểu Mai cố nén bi thương trong lòng, ngăn cản chuẩn bị hướng bên cạnh mình mà đến A Nghiêu. A Nghiêu choáng váng, ngây người. Ngẩn, Tiểu Mai, ta là A Nghiêu A, ngươi A Nghiêu A, ngươi xảy ra chuyện gì? Không biết ta, không thể, tóc của ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết? A Nghiêu cắn răng, hai tay nheo lấy tóc của mình giống to hơn, mà lúc này, hai bóng người từ trong nhà đi ra. Là Thanh Y cùng Diệp Lăng. Diệp Lăng xuất hiện trong chớp mắt ấy vậy. A Nghiêu nhất thời trong mắt đỏ. Ngươi là ai? Sao vậy sẽ ở Tiểu Mai trong nhà? Ta giết ngươi. Hiu. A Nghiêu thân hình vọt mạnh, trong cơ thể kim đan lực điên cuồng rít gào tuôn ra, vô cùng đáng sợ. Hắn đem Diệp Lăng trở thành là Tiểu Mai nam nhân, nghìn năm sau nam nhân. Oanh. A Nghiêu đấm ra một quyền, đáng sợ lực lượng ở quyền diện bên trên dâng mà ra, hướng về Diệp Lăng lướt đi. mà Diệp Lăng thần sắc không thay đổi. Tiếu Dung băng lãnh, một tay giương lên, đáng sợ lực lượng từ trong cơ thể rít gào mà ra, hung hăng vỗ vào A Ngưu quyền trên đầu. Phác thông, A Ngưu thân ảnh trực tiếp bay, hung hăng đập xuống đất. Đáng sợ lực lượng làm cho A Ngưu oa oa thổ lấy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, chợt ho khan lấy. Tiểu Mai thấy vậy, vội vàng chạy tới A Ngưu bên người, vội vàng bắt hắn cho ôm lấy. A Ngưu, ngươi làm sao? Ngươi có không có sự tình? Thương tổn đến không có, mà bị Diệp Lăng bị đả thương Mã Nô không có phẫn nộ, cũng là tràn đầy vô hạn kinh hỉ. Tiểu Mai, ngươi còn nhớ rõ ta? Ngươi còn nhớ rõ ta? Ha ha, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Ngốc dáng vẻ, Tiểu Mai nhìn Mã Nô hưng phấn như đứa bé một dạng, phá đề mà cười. A Ngưu bị trước mắt Tiểu Mai bộ dạng xem ngây người. Chẳng qua lại chỉ lấy Diệp Lăng hỏi, hắn là ai vậy? Sao vậy sẽ ở nhà ngươi xuất hiện? Chẳng lẽ là, này, ngươi nghĩ cái gì đây? Ngươi một cái cặn bã nam, Mai tỷ đi tới địa phủ nghìn năm, nhưng là cả ngày tưởng niệm ngươi, đối với ngươi chết cảm thấy hổ thẹn, ngươi lại vẫn hoài nghi nàng. Mai tỷ, chúng ta đi. Không để ý tới như thế không có lương tâm hỗn đản, thật là không có thiên lý, gặp mặt lại vẫn hoài nghi ngươi. Thanh Y chống nạnh, cắn răng giống giận, vì Tiểu Mai bất bình dùm. Ở Tiểu Mai trong ngực, A Ngưu nhất thời sợ luống cuống, vội vàng kéo lấy Tiểu Mai cánh tay. Tiểu Mai, ta không có, ai nha, ta thực sự không có hoài nghi ngươi. Xin lỗi, xin lỗi a. Tiểu Mai nhìn A Ngưu như vậy thất kinh bộ dạng, nhất thời nở nụ cười, gật đầu, được rồi, trước đứng lên, trên mặt đất thật lạnh. Nói lấy nói, Tiểu Mai đem A Ngưu đỡ lên. A Ngưu khuôn mặt kích thích, Tiểu Mai vẫn là như thế hiền lành thục đức. Mà lúc này đây, một đạo bóng trắng cướp ở tại Diệp Lăng trên vai, chi chi cha cha hướng về A Ngưu kêu gào lấy, biểu tình rất là cao ngạo, tràn đầy khiêu khích tư thế. Nghiệt xúc, lại vẫn dám hiện thân, xem ta không thu ngươi. Chứng kiến Tiểu Bạch, A Ngưu tự nhiên biết cái này chính là vừa mới ở trong thành đại khai sát giới tên khốn kia, nhất thời nổi lên lửa giận, phải ra tay bắt lại Tiểu Bạch. Mà bên người Tiểu Mai thì là trực tiếp kéo hắn lại. A Ngưu gương mặt kinh ngạc màu sắc, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn không ngốc, ngược lại rất thông minh, nếu không sao vậy hội thống ngự tất cả địa phủ phản loạn đại quân. Cho nên trong sát na, hắn liền nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là cái này màu trắng linh thú là có người cố ý phóng xuất, mục đích đúng là vì dẫn hắn đi tới nơi này, mà cá nhân không phải là người khác, dĩ nhiên chính là trước mắt một nam một nữ, cùng với chính mình từ ngàn năm nay tưởng niệm truy tìm chính là nữ nhân. Tiểu Mai, ngươi đây là? A Ngưu lui hai bước, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đối diện Tiểu Mai. Tiểu Mai cũng là lắc đầu, nhìn A Ngưu, trong ánh mắt có chút không đành lòng màu sắc. A Ngưu, ngươi thay đổi rất xa lạ, để cho ta cảm giác được rất sợ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên sẽ là một cái tay nhiễm tiên huyết, làm cho hơn phân nửa địa phủ đều trầm luân hung thủ. Cho tới bây giờ ta còn không muốn tin tưởng, ngươi bị hủy hết thảy âm hồn sinh tồn chi địa, ngươi làm cho vô số âm hồn đều mất đi ở tại ngươi vẫy tay một cái. Ngươi không phải là ngàn năm trước ta ái cái kia A Ngưu, ngươi là hung thủ. Là sợ có người trong lòng đáng sợ ác mộng. Tiểu Mai sắc mặt nghiêm túc nói lấy, mà A Ngưu thì là hoảng sợ không ngừng rút lui, tay không ngừng lắc lấy. Hắn rất muốn nói hắn không phải là, hắn không phải là Tiểu Mai nghĩ như vậy. Không, không, Tiểu Mai, ta làm đây hết thảy cũng là vì ngươi a. Ta không phải là a. A Ngưu thất kinh, hắn có một loại cảm giác